Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sắp đến mùa thu hoạch, hầu hết dân làng đã ra đồng làm việc trên đường đi. Nguyễn Thanh Nguyệt không gặp mấy ai, đến khi ra đến bờ sông, cô mới thấy vài người phụ nữ đang tụ tập giặt giũ. Nguyễn Thanh Nguyệt vừa thấy họ, lập tức muốn tránh đi, vì phụ nữ trong làng này đều rất hay nói. Thấy cô mặt mũi bầm tím đến đây, không biết sẽ truyền ra lời gì. Đến khi bà mẹ chồng ác nghiệt của cô nghe thấy, lại gây ra sóng gió. Ê, Thu Nguyệt, sao cô lại vác cuốc ra đây? Nhưng đã muộn, có người mắt tinh đã phát hiện ra cô và lớn tiếng gọi. Tôi đến đào ít rau dại. Nguyễn Thanh Nguyệt bất đắc dĩ quay đầu lại, giọng khàn khàn nói. Trời ơi, mặt cô sao thế? Lại bị mẹ chồng đánh à? Sao mặt cô đỏ thế này? Người phụ nữ vừa gọi cô bỏ đống quần áo trong tay, chạy đến trước mặt cô. Mắt lóe sáng, vẻ mặt tò mò hỏi. Bị sốt, Nguyễn Thanh Nguyệt khàn giọng đáp. Lúc này, mấy người phụ nữ khác cũng chạy đến trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm. Ai nấy đều nói. Bà Vương này ra tay tàn nhẫn quá, dù sao cô cũng là con dâu mà. Thu Nguyệt về nhà chồng đã nửa năm, chồng cũng chưa thấy đâu. Bà Vương chắc cũng không coi cô là con dâu, bị sốt vẫn phải ra ngoài làm việc. Đúng vậy. Thu Nguyệt, cô nên để chồng cô về đi. Anh ta về rồi, mẹ chồng cô cũng không dám đánh cô nữa. Nguyễn Thanh Nguyệt nén cơn ngượng ngùng, nghe mấy người phụ nữ bàn tán về chuyện của cô và chồng, trong lòng thật sự thấy khó chịu. Điều này làm cô nhận ra rằng cô đã trở thành Nguyễn Thu Nguyệt, dù cơ thể này mới 18 tuổi, nhưng cũng là một người phụ nữ đã có chồng, có một người chồng trên danh nghĩa. Bây giờ thật sự là chồng của cô ấy. Nguyễn Thanh Nguyệt vừa nghĩ vừa xấu hổ, chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã kết hôn, đối phương cũng không trở về, không biết là thật sự có nhiệm vụ không thể xin nghỉ hay là không quan tâm đờ ến cuộc hôn nhân này mà chọn cách trốn tránh. Mà đã nửa năm rồi, đối phương cũng không về thăm vợ mới cưới. Nguyễn Thanh Nguyệt cẩn thận tìm kiếm thông tin về người chồng này trong ký ức của chủ nhân ban đầu, phát hiện rất ít. Đối phương ngoài việc hàng tháng gửi tiền về, không có lấy một lá thư. Tiền gửi về, tất nhiên là mẹ chồng ác nghiệt giữ lấy, không có chút nào liên quan đến chủ nhân ban đầu. Hơn nữa, chủ nhân ban đầu kết hôn nửa năm, hầu như không nghe được chuyện gì về chồng mình từ miệng bố mẹ chồng, cứ như thể trong gia đình này không có người đó. Ngay cả trong bức ảnh gia đình, cũng không có anh ta. Nguyễn Thanh Nguyệt nhíu mày, mối quan hệ này tệ đến mức nào đây? Quá nhiều chuyện không hiểu, không biết gì về chồng. Nguyễn Thanh Nguyệt nhất thời cảm thấy mình thật mơ hồ, không biết nên tiếp tục ở lại nhà chồng hay tìm cách rời đi thì hơn. Nhưng ở đây không chỉ có tất cả mối ràng buộc của chủ nhân ban đầu, mà việc ly hôn cũng phải được đối phương đồng ý. Trong hoàn cảnh thời đại này, đâu phải muốn đi là đi ngay được. Thu Nguyệt, nghe thấy không? Tiểu Nga hỏi cô có cần đưa đến trạm y tế không? Cánh tay bị kéo, khiến cô tỉnh lại, Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn về phía Điền Phượng Nga. Nhận ra cô là một trong số ít người thân thiết với chủ nhân ban đầu. Chủ nhân ban đầu không chỉ coi Điền Phượng Nga là bạn thân, mà còn rất ngưỡng mộ cô. Nhiều lúc, chỉ vì có cô bạn này mà cảm thấy tự hào và vui vẻ. Vì Điền Phượng Nga là tri thức trẻ từ thành phố lớn đến, đã thấy nhiều, biết nhiều, lại có văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cô kể về cuộc sống ở thành phố, chủ nhân ban đầu đều cảm thấy khát khao và mong đợi. Đôi mắt lấp lánh nhìn cô, coi cô như một nàng tiên nhỏ thông minh và nhân hậu. Cách chương.